Chương 790, tháng 7 năm 90, nghỉ ngơi thật tốt. Ninh Hoan Tâm lần nữa hoàn thành nhiệm vụ, mà nhiệm vụ lần này kỳ thật cũng không phải là phổ thông nhiệm vụ, Trương Nguyên Kiến cũng không phải người bình thường. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Tưởng Lệ Hành hy vọng từ Trương Nguyên Kiến mở miệng nói cho Ninh Hoan Tâm nàng đã từng tử qua một lần sự thật. Dù những cái này sự thật, Tưởng Lệ Hành đã làm Tần Nghiễm Vương nói cho Ninh Hoan Tâm một lần, nhưng là lần này rõ ràng cùng lần trước khác biệt. Nàng sẽ có như thế nào phản ứng mặc dù biết rõ Hoan Tâm tính cách là rất mạnh, nhưng là Tưởng Lệ Hành vẫn còn có chút lo lắng. Quan tâm sẽ bị loạn. Cuối cùng, hắn vẫn là nhịn không được, sử dụng linh lực của mình, cả người thân ảnh như sương mù bình thường tiêu tán. Đợi đến hắn xuất hiện lần nữa đã đến Ninh Hoan Tâm trong phòng ngủ. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thế mà không tim không phổi ngủ thiếp đi, ngay cả mình cho nàng phát hoẹ chặt tin tức nàng nhìn cũng chưa từng nhìn. Ha! Tưởng Lệ Hành không thể nín được cười cười quả nhiên, vẫn là mình nghĩ nhiều lắm. Hoan Tâm nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không bị người đánh bại. Tưởng Lệ Hành thân hình từ từ ngưng tụ. Hắn chậm rãi đi tới Ninh Hoan Tâm bên giường, nhìn xem nàng trầm tĩnh ngủ nhan, hắn không khỏi giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng từ trán của nàng đảo qua. Cẩn thận giúp nàng cả sửa lại một chút trên trán tóc mái. Ngủ đi, mấy ngày này nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, ngươi không thể quá mệt mỏi. Ngươi tựa như lò xo đồng dạng, không thể một mực thư giãn, cũng không thể một mực căng thẳng, nếu không, sẽ đoạn. Tưởng Lệ Hành cảm thấy trải qua Trương Nguyên Kiến cùng Thẩm Lang Duyệt sự tình, Ninh Hoan Tâm có thể tạm thời nghỉ ngơi một hồi, hệ chặt nhiệm vụ không thể quá nhiều lần, từ lúc đi đến Yến Kinh, nàng vẫn tại bận rộn, căng thẳng, hiện tại nên cho nàng một cái cơ hội thở dốc, còn muốn cho nàng có thời gian củng cố việc tu luyện của chính mình. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất một nguyên nhân, chính là hắn đã sớm gọi Thôi Sán đã đặt xong 3 ngày sau về Yến Thành vé máy bay. Bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu chuyện này, thế nhưng là thiên đại sự tình, tuyệt đối không thể chậm trễ. Thân ái, ngủ ngon. Tường Lệ Hành rủ xuống hạ thân, tại Ninh Hoan Tâm trên gương mặt khẽ hôn một cái, cả người trong nháy mắt lại như sương khói biến mất. Trên giường Ninh Hoan Tâm đột nhiên có cảm giác nhíu nhíu mày lại, nhưng là nàng thật sự là quá mệt mỏi, cũng không có từ đang ngủ say tỉnh lại. Sáng ngày thứ hai, đã hơn 9 giờ, Ninh Hoan Tâm cái này mới chậm rãi mở ra hai con ngươi. Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh cảm giác, thật sự rất tô tở thật thoải mái a, rất lâu không có như thế hôn thiên ám địa ngủ một giấc. Ninh Hoan Tâm dễ chịu duỗi lưng một cái, theo thói quen đưa tay cầm lên mình đặt ở điện thoại di động ở đầu giường. Nhìn thấy có chưa đọc hẹ chặt tin tức, Ninh Hoan Tâm sững sờ. Bởi vì tin tức này không phải tới từ người khác, còn là đến từ hồi lâu không hề lộ diện, Tần Nghiễm Vương Điện Hạ. Hắn làm sao lại nghĩ đến cho mình phát tin tức đâu? Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, lập tức mở ra mình hẹ chặt, nhấn một cái Tần Nghiễm Vương ảnh chân dung Tần Nghiễm Vương. Hiện tại tin lời của ta sao nhìn thấy Tần Nghiễm Vương tin tức? Ninh Hoan Tâm đầu não trong nháy mắt liền rõ ràng. Nàng biết Tần Nghiễm Vương nói là chuyện gì? Xem ra hắn thật sự không gì không biết, liền Trương Nguyên Kiến sự tình hắn cũng biết đúng, địa phủ hệ chặt hệ thống chính là hắn trưởng quản lấy, cho nên, còn có cái gì là hắn không biết đây này chết đóng vai phụ, có tin hay không cũng không trọng yếu chính là chân tướng sự tình. Ninh Hoan Tâm trở về một tin tức quá khứ. Rất nhanh, Tần Nghiễm Vương lại tới tin tức Tần Nghiễm Vương, chân tướng là cái gì thai nghe chưa hẳn là giả, mắt thấy, chưa hẳn là thật. Chân tướng chỉ có người trong cụ ổ cờ mới biết được.